Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột nhiên kết hôn cùng Tổng giám, giọng đọc Lãm, chương 26. Tập đoàn Thái Thương quả nhiên thay đổi nhân sự rất nhanh chóng. Phòng kinh doanh quốc tế vốn dưới trướng của Lưu Đình giờ tách hẳn ra thành một ban riêng, trở thành một ban sự nghiệp độc lập thứ sáu của Thái Thương. Nguyên tổng giám phòng kinh doanh quốc tế Vương Tri Tranh thăng chức thành phó tổng tài, phụ trách ban kinh doanh quốc tế, trở thành phó tổng tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Thái Thương. Thông báo vừa ban bố, không chỉ trong Thái Thương mà tất cả các giới thương nhân đều xôn xao. Trước đây khi hệ thống bán hàng điện tử online của Thái Thương được tung ra, mọi người chỉ biết hoạt động của nó không tồi. Nhưng Thái Thương vẫn chưa công bố con số kinh doanh chính xác, cho nên rốt cuộc là nó thành công ra sao, người trong nghề kỳ thực cũng không quá rõ ràng. Nhưng động thái này của Thái Thương, người tin tưởng lập tức có thể phán đoán ra. Hai chữ không tồi, e rằng không đủ để hình dung được sự thành công của dự án này. Có thể khiến Thái Thương quyết định tách riêng ra thành một ban độc lập, lại còn được thăng chức liên tục. Vị phó tổng tài mới này của Thái Thương thật sự có ảnh hưởng không nhỏ ở trong giới. Sự thành công của dự án này e là đã lập kỷ lục mới. Phải biết rằng, với cấp bậc như tập đoàn Thái Thương, mọi một dự án kinh doanh đều đưa tới thành quả kinh người. Nhưng có thể khiến trên tổng quyết định cho tách riêng thành một ban nghiệp vụ độc lập thì hẳn là dự án này đã mang tới doanh thu tuyệt đối không thể khinh thường. Tuy rằng mọi người đều khiếp sợ việc Thái Thương dùng người rất quả cảm và quyết đoán, nhưng đối tượng được thăng chức là Vương Tri Tranh thì thật sự rất đáng để xem trọng. Nếu là mấy năm trước, có lẽ rất nhiều người cảm thấy Vương Tri Tranh còn quá non trẻ để cậu ta quản lý hẳn một ban nghiệp vụ riêng thì có hơi sớm. Thế nhưng hắn thành thạo nghiệp vụ, năng lực tài giỏi, thành tựu siêu việt. Càng ngày, càng có nhiều người tin rằng anh hùng xuất thiếu niên, Thái Thương vừa coi trọng vừa đề bạt Vương Tri Tranh, ngược lại cũng khiến cho nhiều người nể phục. Chuyện kinh thương thay đổi chóng mặt theo thời gian, nhóm lão trung niên bảo thủ quyết sách quá mức chậm chạp, đã không theo kịp tiến hóa của thời đại. Để nhóm thanh niên quản lý dễ dàng thích ứng việc thay đổi không ngừng của tình thế, cũng càng có nhiều phương án mới để đối phó những cái thay đổi đó. Gần đây, mấy tờ báo tài chính kinh tế liên tục đưa tin về Vương Tri Tranh. Ngoài trừ lôi lý lịch gia cảnh của hắn ra, thì đa phần là đưa ra nhận xét và dự đoán về sự ảnh hưởng của dự án này với giới thương nhân. Một số tờ báo nhỏ chú trọng câu view, càng khoa trương thổi phồng, miêu tả Vương Tri Tranh trở thành người cầm lái giới kinh doanh đất nước trong vòng 5 năm tới. Trần Hoài đọc xong mấy bài báo mà Ngô Đế Lam gửi cho, liền sinh ra ảo giác. Dường như Vương Tri Tranh không phải chỉ được thăng chức là phó tổng tài Thái Thương, mà còn trở thành lãnh đạo tao bao đời tiếp theo, ghi danh sử sách. Trần Hoài coi giật khóe miệng nói, này Đế Lâm, mấy bài báo này bà móc ở đâu ra vậy? Không có cái nào đáng tin một chút à? Ngô Đế Lâm sợ rực nói, tôi cảm thấy rất đáng tin mà, ông không biết đâu, tờ báo này rất lợi hại đó. Trần Hoài chấn động, chợt cảm thấy kiến thức của mình quá nông cạn, vội vàng không ngại học hỏi. Lợi hại chỗ nào? Tờ báo này thường xuyên tuồn ra một số bí ẩn trong giới, nào là con riêng của tập đoàn tài chính, rồi hậu cung gia tộc đấu đá, rất đặc sắc đó. Hai mắt của Ngô Đế Lâm sáng lên. Trần Hoài đỡ trán, quyết định sau này vẫn nên tắt mấy cái thông báo tin nhắn của nhóm buôn chuyện thì hơn. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Gia Gia, Lục Ngọc Ca cũng nhận được tin tức trợ lý mang tới. Tiểu Lục Tổng, quyết định này của Thái Thương thật sự không theo lẽ thường. Trợ lý lo lắng mà nhìn Lục Ngọc Ca. Lục Ngọc Ca mặt không đổi sắc, lướt nhìn màn hình vi tính, không biểu tình, chỉ ừ một tiếng. Kỳ thật, quyết định của Thái Thương cũng không coi là bất ngờ. Hai công ty đang cạnh tranh nhau trên lĩnh vực bán hàng online, là người phụ trách dự án, nên gã rõ ràng nhất. Sau khi hệ thống bán hàng của Thái Thương được tung ra, doanh thu của Gia Gia liên tục giảm xuống. Sau khi hệ thống của đối phương khởi động, gã mới phát hiện những tư liệu cung cấp trong quá trình đàm phán trước đây cực kỳ cổ xưa lạc hậu. Có thể nói, Gia Gia vốn chỉ muốn dằn mặt Thái Thương, kết quả là bị đối phương trở tay đâm cho một dao. Sở dĩ Lục Ngục Ca đưa ra điều kiện đặc biệt ưu đãi để đổi lấy cái việc Thái Thương đổi việc Vương Tri Tranh, kỳ thật nguyên nhân chính là do hệ thống bán hàng của Gia Gia vốn đang dần hoạt động bất lợi. Lần cạnh tranh này, rõ ràng là bọn họ đã bại bởi Thái Thương. Nếu còn tiếp tục đầu tư kinh doanh dự án này, cũng không thể thu được lợi nhuận mong muốn. Chẳng bằng dùng chính nó làm điều kiện để hất cẳng Vương Tri Tranh. Không ngờ ban giám đốc Thái Thương lại không mắc bẫy, mà ngược lại còn thăng chức cho Vương Tri Tranh. Chuyện tới nước này, Lục Ngục Ca đã không còn bình tĩnh. Tiếp tục theo dõi động tĩnh của Vương Tri Tranh không buông. Cạnh tranh trên thương tường vĩnh viễn không có điểm dừng. Còn vấn đề về tình cảm, vô luận có thừa nhận hay không, thì gã đã sớm thất bại thảm hại. Lục Ngục Ca gõ bàn một cái, nói với trợ lý. Cậu liên hệ với ông thị, chuẩn bị việc bán hệ thống. Trợ lý cả kinh. Thật sự muốn bán hệ thống kinh doanh sao? Bọn họ đã hao tổn một số lượng lớn tinh lực vào dự án này. Lục Ngọc Ca còn không tiếc tốn nhiều thời gian để chuẩn bị như vậy. Gia Gia từ trên xuống dưới đều ký thác kỳ vọng cực cao vào dự án này. Không ngờ cuối cùng lại có kết quả như thế. Đừng nói người khác, ngay chính cậu là trợ lý cũng cảm thấy không cam lòng. Nhưng dường như người tổng phụ trách Lục Ngọc Ca lại không quá để ý. Thậm chí cũng không lấy một câu giải thích. Ngay cả thần sắc cũng không thay đổi. Chỉ nói, cậu cứ làm theo là được. Sau đó không lâu, hợp đồng mua bán giữa Gia Gia và ông thị tuyên bố ra ngoài. Gia Gia đã bán dự án hệ thống đồ điện tử của mình cho ông thị, chính thức chấm dứt cuộc chiến giữa Gia Gia và Thái Thương. Cuối cùng Thái Thương đạt được thắng lợi là thành công của dự án này. Vương Tri Tranh nhất thời danh tiếng vô lượng. Sau đó Thái Thương cũng tuyên bố tin tức mới, chính thức chuyển nhượng một phần cổ phần của tập đoàn cho Vương Tri Tranh, phó tổng tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thái Thương, đồng thời cũng là cổ đông trẻ tuổi nhất có quyền bỏ phiếu. Chuyện bên ngoài biến ảo đối với Trần Hòa mà nói không quá trọng yếu, lúc này điều anh quan tâm hơn chính là vấn đề thay đổi nhân sự trong phòng pháp chế. Mạnh quản lý sắp về hưu, tập đoàn cũng sắp thông báo quyết định cuối cùng của việc này. Trước đó Ngụy Lai Tư đã chào hỏi, nên anh cũng đã sớm chuẩn bị, cho nên từ sớm đã đệ trình hồ sơ. Còn lại thì chỉ biết ngồi đợi kết quả. Trần Hoài vẫn tương đối có lòng tin về bản thân của mình, với kinh nghiệm và công trạng của mình trong công ty, những người có thể cạnh tranh với anh cũng không có mấy người, mà anh vừa vặn là pháp chế nổi danh nhất gần đây. Có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không xuất hiện tình huống bất ngờ thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đúng như dự đoán, hồ sơ của anh thuận lợi được thông qua, sau cùng anh và mấy nhân viên ứng cử viên vị trí quản lý cùng tham gia phỏng vấn, kiểm tra trình độ. Vương Tri Tranh cũng là một trong số thành viên ban giám khảo. Tuy lần này Trần Hoài muốn biết kết quả sớm, nhưng lại không có vi phạm nguyên tắc mà đi hỏi hắn. Ngược lại, Ngụy Lai Thu lén lút tiết lộ tin tức cho anh biết. Nói sau cuộc phỏng vấn, Lưu Đình rất khen ngợi anh. Vương Tri Tranh cũng ủng hộ Lưu Đình. Cho nên, xác suất thăng chức lần này của Trần Hoài là rất cao. Trần Hoài cũng không cảm thấy quá bất ngờ về chuyện này, chỉ nghiêm túc chuẩn bị những giấy tờ cần thiết. Vòng tuyển chọn cuối cùng còn lại 3 người, theo thứ tự là anh, Lý Thư Mộc và một nhân viên nữa, tên Chu Vĩ Minh. Lý Thư Mộc không cần nói, chuyên nghiệp xuất sắc, dung mạo vạn người mê. Tuy rằng Lô Đình từng phê bình kín đáo cô vì sơ suất trong dự án lần trước, nhưng vì trong đó cũng có lỗi của ông, cho nên ông ta không trắng trợn tuyên bố trong công ty. Cho nên các vị quản lý khác không biết rõ chuyện này cũng khá xem trọng cô ta. Còn Chu Vĩ Minh ngoài trừ thành tích không tồi thì thâm niên trong công ty cũng cao hơn Trần Hoài rất nhiều. Có thể nói ba người bọn họ ai được chọn cũng không tính là bất ngờ. Cho nên Trần Hoài nhận được lời khen ngợi, thế nhưng cũng không tỏ ra thiếu cảnh giác. Bất quá nhân sinh vẫn luôn tràn đầy bất ngờ. Kính râm gấu mèo. Trần Hoài. Trần Hoài nhìn tin nhắn, phát hiện là tin nhắn riêng, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Nói thật, anh và Hùng Mặt chắc riêng cũng không có nhiều. Hoài Thị dậy uống. Sao? Kính râm gấu mèo. Tôi nhận được một tin, không biết là thật hay giả. Liên quan tới ông đó. Mí mắt của Trần Hoài giật giật, tin tức bát quái của Hùng Mặt dù luôn lộn xộn nhưng khá đáng tin. Nhưng cô rất ít tung tin cá nhân cơ mật lên nhóm, giờ lại lén lút chat riêng, xem ra là không tiện công khai. Hơn nữa còn liên quan tới mình nữa. Có một chút nghi ngờ. Hoài Thị dễ uống. Tin gì? Kính Trâm gấu mèo. Tôi chỉ là cảm thấy nó hư nó vượng, thế nhưng mấy vị lãnh đạo dường như đều rất tin là thật. Trần Hoài bị thái độ do dự này của cô khiến càng thêm căng thẳng. Hoài Thị dễ uống. Có chuyện gì, bà cứ nói thẳng đi. Kính Trâm gấu mèo. Tôi nghe nói có người tố cáo ông và Vương Tổng với Ngụy Đổng, nói hai người có mối quan hệ không có muốn cho ai biết. Kính Trâm gấu mèo. Còn nói là ông lợi dụng mối quan hệ với Vương Tổng để có được phiếu bầu của ban giám khảo. Kính Trâm gấu mèo. Tôi cảm thấy đây hoàn toàn là bịa đặt. Tâm lý của Trần Hoài trầm xuống. Kính Trâm gấu mèo. Hơn nữa, lời tố cáo còn nói. Hồng Mặc nói xong câu này thì chậm rãi không nói nốt nửa câu sau. Trên khung chat vẫn chỉ hiện một dòng chữ hệ thống. Kính Trâm gấu mèo đang viết bình luận. Càng khiến cho nội tâm của anh sáng sích. Hoài Thị về uống. Còn nói gì nữa? Kính Trâm gấu mèo. Nói trước đây, ông nhận hối lộ của Gia Gia mới khiến hợp đồng của Gia Gia xảy ra vấn đề. Kính Trâm gấu mèo. Còn nói Gia Gia từng mời ông gia nhập kế hoạch Hùng Ưng, hoài nghi ông là gián điệp của Gia Gia. Hoài Thị dễ uống. Cảm ơn bà, tôi biết rồi. Tôi sẽ tự mình giải quyết. Trần Hoài vừa nhắn tin xong với Hùng Mặc, liền thấy Ngụy Lê Thu lỗ mãng hấp tấp chạy tới, kéo anh lên. Trần Hoài, ra đây. Trần Hoài còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta lôi đi. Ngụy Lê Thu tìm góc không có ai, lén lén lúc lúc mà nói với Trần Hoài. Anh rể, anh bị tố cáo. Trần Hoài khẽ nhướng mày. Hóa ra là thật. Ngụy Lê Thu trừng mắt. Anh biết rồi. Trần Hoài nhún nhún vai. Vừa mới nghe nói xong. Ngụy Lê Thu lập tức thóa mạ. Mẹ kiếp, quả thật là quá hèn hạ. Lại còn nói anh là gián điệp nữa. Còn nói anh ngủ với Tranh Ca để lấy được phiếu bầu. Bịa đặt trắng trợn như vậy, em thật sự là nghe không nổi nữa mà. Trần Hoài ngược lại tỏ ra vô cùng không hề gì. Ít nhất cũng đâu có nói sai, tôi thật sự là ngủ với Lão Vương mà. Ngụy Lê Thu nhìn trân trân Trần Hoài. Vàng cầu anh đó, đừng có trong cái tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này mà còn xô ân ái nữa được hay không? Có biết ai tố cáo không? Trần Hoài hỏi. Kỳ thật người đầu tiên anh nghĩ tới chính là Lý Thư Mộc. Từ sau chuyện ở suối nước nóng, anh mơ hồ cảm thấy Lý Thư Mộc hẳn đã biết một số vấn đề gì đó. Chỉ là đối phương vẫn luôn không biểu hiện gì, nên anh cũng không có để trong lòng. Mà lần tố cáo này lại diễn ra đúng vào thời điểm nhạy cảm như thế này, rõ ràng là muốn nhân cơ hội dìm anh xuống để ngôi lên. Lý Thư Mộc chính là ứng cử viên sáng giá nhất trong vụ này. Tuy rằng anh không thích Lý Thư Mộc, nhưng vẫn cảm thấy mặc dù Lý Thư Mộc có chút hư vinh, nhưng vẫn luôn là người giữ gìn danh dự, không giống loại người sẽ dùng thủ đoạn kiểu này. Huống hồ nghe Hùng Mặc nói, người tố cáo còn nhắc tới kế hoạch Hùng Ưng. Cho dù trước đây Lục Ngọc Ca và Lý Thư Mộc có qua lại với nhau, nhưng chắc chắn cũng không nhắc tới chuyện mời mình gia nhập kế hoạch Hùng Ưng đi. Cho nên Trần Hoài liền có chút do dự. Em còn chưa hỏi ra được nữa. Ngụy Lai Thu tức giận khó tiêu. Nói là bảo vệ danh tính cho người tố cáo. Trước khi điều tra được chân tướng, sẽ không tiết lộ. Đợt nó, nếu em mà biết đứa nào, thì chết với em. Ban giám đốc nghĩ như thế nào về chuyện này? Trần Hoài tương đối quan tâm tới chuyện này hơn. Biểu tình của Ngụy Lai Thu vô cùng sáng sích. Kỳ thật, vốn cũng không để tâm, bởi vì Lưu Đình dường như rất tán thưởng anh, dành cho anh rất nhiều lời khen. Thế nhưng... Trần Hoài nhíu mày, cái thế nhân này nghe rất có nội dung. Ngụy Lê Thu vẻ mặt quyết liệt. Vạn lần không ngờ tới, Tranh Ca trực tiếp thừa nhận mối quan hệ của hai anh. Tim của Trần Hoài khẽ đập mạnh một cái. Lúc đầu khi nhận được đơn tố cáo, cha của em cũng cảm thấy rất bất hợp lý, liền trực tiếp chuyển cho Tranh Ca. Không ngờ, Tranh Ca không những thừa nhận mối quan hệ hai anh mà còn nói luôn chuyện hai anh đã kết hôn. Ngữ khí của Ngụy Lê Thu cực kỳ đau bi. Hiện tại hội đồng quản trị nổ tung luôn, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp rồi. Trần Hoài trầm mặc không nói, thần sắc Ngụy Lê Thu bi tráng. Nói thật thì em rất thưởng thức loại khí phách này của Tranh Ca, nhưng mà sau này có khi anh sẽ gặp phiền toái đó. Rất nhiều lần, Vương Tri Tranh đã rất nhiều lần tỏ ra hắn không sợ công khai xu hướng tình dục và mối quan hệ của bọn họ. Hắn vẫn luôn kiên định làm theo những gì hắn đã nói. Trước mặt Truyền Khả Dương cùng bạn bè cậu ta, trước mặt Ngụy Lê Thu và Ngụy Lê Tư, trước mặt Lục Ngọc Ca hay trước mặt bạn bè của Trần Hoài, hắn chưa từng tỏ ra do dự hay lùi bước. Lục Ngọc Ca đã từng thay mặt Trần Hoài chất vấn hắn. Có lo tới hậu quả khi công khai hay không? Có nghĩ tới địa vị của mình ở Thái Thương hay không? Vương Tri Tranh chưa từng có bất kỳ do dự nào. Vương Tri Tranh từng nói, cho dù tập đoàn Thái Thương không thể chấp nhận xu hướng tình dục của hắn, thì đối với hắn mà nói, đó chỉ là công việc. Người sống cả đời, có rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn việc kiếm tiền. Vào lúc ấy, hắn đã là tổng giám của một bộ phận Thái Thương, thân phận địa vị của hắn, rất nhiều người, một đời khát khao cũng không thể vớ tới được. Mà giờ phút này, thân phận địa vị và thu nhập trung bình của hắn trong công ty so với trước đây lại càng không thể so sánh nổi. Trần Hoài không thể hoài nghi độ chân thật của hắn khi nói những cái lời đó, chẳng qua khi sự tình thật sự phát sinh. Sự kiên định quyết đoán của hắn vẫn vượt xa sự tưởng tượng của anh. Vương Tri Tranh vẫn không chút do dự chần chừ, không có nửa điểm sợ sệt hay lùi bước. Điều này là chứng tỏ hắn không chỉ có sự tự tin mạnh mẽ về cuộc hôn nhân này, mà có lẽ trong lòng của hắn cũng đã làm ra quyết định. Một khi đã chuẩn bị tinh thần đối phó với tình huống xấu nhất, thì bản thân sẽ phải ra quyết định lựa chọn. Trần Hoài đột nhiên không khống chế được bản thân, tay chân của hắn bắt đầu run rẩy. Anh lấy điện thoại di động ra, vội vàng ấn số gọi Vương Tri Tranh. Ngay lúc này, Trần Hoài hận không thể lập tức nhìn thấy hắn. Không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là đủ. Kết quả điện thoại vang lên hai hồi, lại bị cúp. Tranh ca đang họp cùng hội đồng quản trị. Ngụy Lê Thu dè dặt lên tiếng. Phỏng chừng đang chịu trận bị dạy dỗ đó. Trần Hoài nắm chặt điện thoại trong tay, một câu cũng không nói được. Không được, em phải hỏi anh hai mới được. Ngụy Lê Thu nói rồi, nhanh chóng lôi di động ra. Tuy rằng cha không nói rõ tình hình cho em biết, nhưng thế nào cũng nhất định sẽ nói cho anh hai. Em nhất định sẽ mò ra được tin tức từ chỗ anh hai. Đến lúc đó, xem em giết cái tên tiểu nhân bị ỏi kia như thế nào. Trần Hoài không còn tâm tình nghe Ngụy Lê Thu lẩm bẩm nữa, nhưng lại sợ cậu ta làm ra chuyện sầm bậy, bất đắc dĩ nói. Cậu đường đường là đại thiếu gia, đừng có nhúng tay vào cái chuyện này nữa. Như vậy sao mà được? Ngụy Lê Thu ngang bướng. Ngay cả quyền lợi lấy việc công trả thù riêng mà còn không có, thì làm đại thiếu gia thì có lợi ích gì? Trần Hoài nghe như vậy thì thật sự cảm khái. Nói thật, mỗi khi Ngụy Lê Thu dùng gương mặt nghiêm túc để nói những cái chuyện không chính đáng, anh rất phục. Ngoài Lê Thu thấy bộ dáng của Trần Hoài rầu rĩ, liền an ủi. Anh không cần phải lo lắng cho em, căn bản em cũng không có dự định ở đây làm việc cho công ty. Nếu có thể để mọi người thấy được bộ mặt thật của em, nói không chừng còn là một chuyện tốt. Lúc đó, cho dù cha em có lớn gan hơn nữa thì cũng không dám ép em làm việc đâu. Nói tới đây, cậu ta còn đắc ý chống nạnh mà cười to một trận. Em thật sự là quá thông minh mà. Cậu ta vừa khen bản thân, vừa ấn số của Ngụy Lê Tư. Tuy rằng thân phận của người tố cáo vẫn luôn được giấu kín, nhưng bởi vì Vương Tri Tranh trực tiếp thừa nhận, mà tin tức lại luôn không thể bảo mật. Chính vì thế mà rất nhanh đã được lan truyền khắp tập đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên dưới toàn bộ Thái Thương, chỗ nào cũng xôn xao bàn luận chuyện này. Ảnh hưởng của chuyện này so với việc hệ thống bán hàng online được công bố ra còn lớn hơn rất nhiều. Vì tin bát quái so với tin chính thống càng được quần chúng ăn dưa, thích nghe hơn. Huống chi nội dung bát quái lần này lại có liên quan tới đời tư cá nhân của một người nổi tiếng nhất trong tập đoàn. Nghe đâu, Trần Hoài còn dựa vào quy tắc ngầm để được thăng chức. Vừa nghe đã thấy đây là một vở kịch đam mỹ cung đấu gây cấn. Nhất thời tất cả đều túm tụm lại bàn luận, khiếp sợ có, án giận có, khinh bị có, mập mờ có, thêm mắm dặm muối bịa đặt cũng có luôn. Mọi người hân trí bừng bừng, buôn chuyện say xưa. Bất quá, đối với đa số nhân viên mà nói, đối tượng trong cuộc không quen biết bọn họ bàn tán sôi nổi chẳng qua chỉ là một đề tài hiếm có, coi như là giải tỏa áp lực công việc. Cho nên bọn họ càng muốn bàn luận mấy cái nội dung càng kích thích, càng khoa trương, càng phấn hồng một chút. Còn những người không có ý tốt thì đây chính là cơ hội để tuồn ra những tin tức nghe mà sợn tóc gáy. Khi tin tức lan truyền tới phòng làm việc của Trần Hoài thì cả đám đều ngơ ngác, còn không phân rõ phiên bản nào mới chính là phiên bản gốc. Trần Hoài là trung tâm của đề tài, cảm thấy tất cả những chuyện này thật quen thuộc. Tình cảnh này cũng tương tự như chuyện năm đó xảy ra hồi đại học. Nếu không phải do Nguyên Nghệ Luân không làm cùng công ty bọn họ, thì Trần Hoài còn hoài nghi rằng lại là gã dở trò cũ. Nhưng lần này khác biệt ở chỗ, năm đó không có một đám người mắt sáng như sao vây quanh ép hỏi anh thật hư. Đám bác quái cẩu lương trong phòng thừa dịp các sếp đều bị gọi đi họp, liền bỏ qua việc thăm hỏi vào đầu, trực tiếp vây quanh Trần Hoài lại một góc mà dồn dập tra hỏi. Là thật, tôi và Vương Tổng đã kết hôn rồi. Trần Hoài nghĩ Vương Tri Tranh còn không lùi bước, trực tiếp thừa nhận trước mặt ban lãnh đạo, thì sao mình có thể làm đứt dây xích ngay thời điểm mấu chốt như vậy? Lúc này nên tỏ ra là một nam nhân ngang ngược. Bà nó! Thét lên đầu tiên là Kiều Tinh. Ông! Trời! Ông! Ngô Đế Lâm lập tức bị cà lâm, nói không nên lời. Sao ông lại có thể như vậy được? Trần Hoài hơi ngửa đầu ra, tránh né phạm vi công kích của Ngô Đế Lâm. Tôi thì làm sao? Ông gả cho Vương Tổng cũng không kéo tôi theo với. Ngô Đế Lâm nín nửa ngày, cuối cùng mới nghẹn ra được một câu như vậy. Ngô Đế Lâm rất nhanh cũng phản ứng lại trong tình cảnh này, lời nói của mình dường như không thích hợp, liền sửa lại. Ông lén lút của Vương Tổng cũng không nói với bọn tôi một tiếng. Phải đó, phải đó. Những người khác cũng phụ họa theo, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến bọn họ tức giận như vậy. Gã vào nhà giàu cư nhiên ngậm miệng không nói một tiếng, nhất định là vì trốn tránh mời khách, thật là đáng xấu hổ. Đầu tiên là Vương Tổng cua tôi trước. Trần Hoài thần tình nghiêm túc mà nói. Trần Hoài nói xong thì nội tâm của quần chúng khoác lác, ai tin ông, đồ sĩ diện. Ngồi để làm ngăn cản đám người đang muốn phỉ nhổ. Mấy ông bà khoan hãy vạch trần cậu ta đã, chừa cho cậu ta một chút mặt mũi đi. Trần Hoài khó hiểu mà nghĩ, vạch trần cái gì? Ngô Đế Lâm quang minh lẫm liệt nghiêng đầu nhìn Trần Hoài. Ông nói tiếp đi. Thứ hai, lúc trước tôi cũng đã có nói với mấy người rồi là tôi và Vương Tổng đang ở cùng một chỗ. Chính là các người không tin tôi cũng không biết làm như thế nào. Trần Hoài tiếp tục nói. Mọi người nghe xong thì tức anh ách. Trời đất ơi, thế mà ông cũng dám tính sao? Đúng là Trần Hoài cũng đã từng nói với bọn họ, cảm ơn mọi người, chúng tôi đang ở cùng một chỗ. Câu nói như thế, lại còn trong tình huống kia, ai mà tin nổi chứ? Không hổ là dân pháp chế, quả nhiên xảo hoạt, chuyên lợi dụng sơ hở. Mọi người nhất thời lệ rơi đầy mặt, lại không cách nào phản bác được. Xác thực mà nói, bọn họ không tin cũng chỉ là có trách bọn họ quá đơn thuần. Tôi không nghe, không nghe gì hết. Có nữ đồng nghiệp khoa trương bịt tai của mình mà chạy đi. Những người còn lại thì đều hiu hỗn loạn trong gió. Không thể nói, tôi hiện tại đang tràn đầy đố kỵ. Mèo mèo mèo lên tiếng than thở. Vạn lần là không ngờ tới, chuyện lại phát triển như thế này. Nam nhân viên tên Đái Tinh thổn thức. Mấy bà ngày nào cũng trang điểm lộng lẫy, như hoa như ngọc. Vậy mà chỉ có một cái tên Trần Hoài này cũng không đánh bại được. Tôi khinh bỉ mấy bà. Đó là bởi vì Vương Tổng là gay. Mèo mèo mèo lập tức phản bác trở lại. Ông cũng là nam nhân mà không mê hoặc được Vương Tổng, ông mới đáng khinh bỉ. Đúng đó. Các nữ đồng nghiệp trong nháy mắt đứng chung một chuyến tuyến. Kiều Tinh gãi gãi cằm. Nếu biết Vương Tổng dễ cua như vậy, tôi đã sớm thử một phen. Những người khác nhìn Kiều Tinh đầy khinh bỉ. Khoan đã. Ngô Đế Lâm không hổ là cỗ máy chiến đấu của đội quân bát quái cẩu, rất nhanh phát hiện được điểm mới. Nếu quan hệ giữa ông và Vương Tổng là thật, vậy lúc trước ông nói Vương Tổng một đêm hai lần. Những người khác đều tập trung nhìn Trần Hoài. Trần Hoài vội vàng nói, tôi gạt bà đó, Vương Tổng một đêm 18 lần. Ngô Đế Lâm và những người khác trợn to mắt mà nhìn Trần Hoài. Ngược lại vẫn là hùng mặt duy trì được sự bình tĩnh, lo lắng lên tiếng. Trần Hoài à, vậy những gì người tố cáo nói? Trần Hoài không nhìn bọn họ. Mấy ông bà cảm thấy tôi là loại người như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Ngô Đế Lâm hừ giọng nói. Tuy rằng ông vừa giả hoạt vừa đê tiện, thế nhưng ông làm gì có khả năng lấy sắc dụ dỗ được Vương Tổng? Mèo mèo mèo cũng đồng tình hồ theo. Cho dù ông có làm được, thì Vương Tổng cũng không phải là cái loại dễ dãi như thế. Trần Hoài lệ rơi đầy mặt nói. Cảm ơn mấy người, thật không cảm thấy được an ủi chút nào. Hồng mặt vẫn không lạc quan được như những người khác. Bọn tôi tin tưởng ông và Vương Tổng, nhưng những người khác thì không nhất định.